Phượng Hí Đông Cung, quyển 4, góc truyện audio.com. Phượng Hí Đông Cung quyển 4 chương 2, có chuyện lớn xảy ra. Các sách con Lục Bình thở phào nhẹ nhõm tiến lên một bước khẽ khàng nhưng kiên định nói với Phượng Chiêu Hoa. Tiểu thư, nô tỳ cảm thấy lão gia sắp có hành động rồi. Chủ tớ nhiều năm, nếu lời nhắc nhở như vậy mà còn không hiểu thì không phải là Phượng Chiêu Hoa rồi. Phượng Chiêu Hoa nhíu mày, tuy nàng không cho rằng phụ thân sẽ nghĩ ra được chủ ý sáng tạo nào đó, nhưng còn con nhóc đang say ngủ bên trong kia thì lại không thiếu chiêu trò. Nếu không phải nàng, dày dặn kinh nghiệm kiến thức rộng rãi, sao mà chống đỡ nổi. Nàng quay lại liếc nhìn cửa phòng đã đóng, dặn dò. Trông chừng Ni Ni, đừng để xảy ra chuyện. Lục Bình hiểu ạ, Phượng Chiêu Hoa hơi bĩu môi, chỉ bằng một Lục Bình sao có thể giữ được con nhóc tu luyện thành tinh ngay từ trong bụng mẹ kia. Thôi, để tự mình xem thế nào. Lục Bình, tiểu thư, vì sao hai người đều đứng ở cửa phòng Ni Ni vậy? Tiểu Phong Tranh không biết từ đâu xông tới, đôi mắt tò mò mở to nhìn hai chủ tớ thì thầm to nhỏ. Mỗi lần vẻ mặt Lục Bình nặng nề nghĩa là cuộc sống của bọn họ lại sắp có trò vui rồi, mà lần nào mình cũng là người cuối cùng được biết chuyện gì xảy ra, lần này nhất quyết không thể để như vậy nữa, trong lòng Tiểu Phong Tranh đang âm thầm hạ quyết tâm lại nhận được ánh mắt. Không phải chuyện của ngươi. Từ Phượng Chiêu Hoa, hắn cúi đầu, rõ ràng đã nói là người một nhà, tại sao mỗi lần có chuyện gì hay lại không cho người ta tham gia. Uất ức quá, đến giờ ăn cơm trưa rồi chứ. Phượng Chiêu Hoa tốt bụng nhắc nhở vị Tiểu Phong Tranh nào đấy đang tủi thân xoắn tay áo mình, trong lòng vô lực. Suy tính trong lòng Tiểu Phong Tranh sao nàng lại không biết. Đôi mắt tràn trề mong đợi kia sao nàng có thể không hiểu. À, lúc Tiểu Phong Tranh nghe thấy, cơm trưa, rốt cuộc kêu lên sợ hãi. Khoai tây sợi của ta. Chấm, Tiểu Phong Tranh vắt chân lên cổ bỏ chạy, nhìn theo bóng lưng thì hình như hơi vội vàng. Nhưng hai người cũng đã quen rồi, bèn quay đầu lại đối mặt với cánh cửa sắp bị mở ra. Quả nhiên, két, cửa bị mở ra từ bên trong, cô bé mắt lim dim buồn ngủ đang đứng ở cửa, miệng nỉ non một câu thiếu chút nữa khiến Lục Bình nghẹn chết tại chỗ. Cũng may Phượng Chiêu Hoa, kiến thức rộng rãi, khóe miệng chỉ hơi giật giật một chút. Ông già Phượng Liêm kia rốt cuộc cũng có hành động rồi. Đây chính những lời mà cô bé nhìn có vẻ thuần khiết vô cùng đáng yêu còn chưa tỉnh ngủ buột miệng nói ra. Sau khi ăn cơm chưa xong, Phượng Chiêu Hoa theo thói quen về phòng nghỉ ngơi một lát, vậy mà ý định này lại bị cô bé đang ngồi xuống trà đánh vỡ. Mẫu thân, con trai thứ hai của Trương Thúc hôm nay sẽ đến học viết chữ chứ? Vẻ mặt thản nhiên kia là di truyền từ ai vậy? Phượng Chiêu Hoa cố gắng đè nén ý muốn xông lên đập vỡ cái biểu cảm trên mặt con gái, nhưng mà không thể không thừa nhận tính cách này là di truyền từ nàng, chỉ có điều là tăng lên mà thôi. Nhìn vẻ mặt có chút buồn phiền của con gái, Phượng Liêm lại vui vẻ ông âm thầm truyền cho cháu gái một ánh mắt tán thưởng. Tất cả những hành động ấy đều bị Phượng Chiêu Hoa nhìn thấy, trong lòng lại dâng lên cảm giác bất lực. Một người già mà không kính, một đứa nhỏ thành tinh quá sớm, vì sao người thân của nàng đều... Phụ thân, Phượng Chiêu Hoa khẽ gọi Phượng Liêm, khoan thai nói. Người cần Ni Ni đánh cờ với người không? Ni Ni, đánh cờ, Phượng Liêm theo bản năng lắc đầu, xua tay nói. Con bé còn nhỏ như vậy ta thắng không cần dùng võ. Góc truyện audio.com. Rất tốt, Phượng Chiêu Hoa gật đầu một cái, làm như vô ý quét mắt đến bàn cờ cách đó không xa, khẽ nói. Con đã rất lâu không đánh cờ rồi, phụ thân cũng không ngại đánh cùng đâu. Phượng Liêm có vẻ hơi kích động, lúc đứng lên còn suýt đụng đổ bình hoa. Đáng tiếc ông không chú ý tới ánh mắt hàm ý sâu xa của đứa cháu gái. Vậy, Phượng Chiêu Hoa nghiêng đầu khó xử, nhíu mày suy tư một hồi lâu, mới chậm chậm nói. Được rồi, nhưng mà con trai của Trương Thúc, hôm nay nghỉ ta sẽ nói chuyện với lão Trương, bảo con trai ông ấy mai hẵng đến. Phượng Liêm hình như cũng không phát hiện ông đang sa vào một cái bẫy. Tốt, Phượng Chiêu Hoa thỏa mãn gật đầu một cái, đi tới phòng mình, xoay người trước cửa nói. Vậy giờ con cần nghỉ ngơi, không ai được làm phiền. Dứt lời, vẻ kích động trên mặt Phượng Liêm hóa thành cứng ngắc còn chưa kịp hóa đá, Phượng Chiêu Hoa đã nói tiếp. Nói không giữ lời không phải là tác phong của con, cho nên buổi chiều vẫn nên để con trai Trương Thúc tới học. Phụ thân, nếu con đã cần nghỉ ngơi dưỡng sức để có thể hầu người đánh cờ thì trách nhiệm nặng nề dạy thằng bé kia học bài đành làm phiền người rồi, nội dung học chính là đánh cờ. Không màng tới thân thể run lẩy bẩy của phụ thân, càng không để ý đến ánh mắt đồng tình của ba người kia, Phượng Chiêu Hoa thản nhiên xoay người. Rốt cuộc cũng có thể ngủ một giấc thoải mái rồi. Nàng vui mừng nghĩ, may là phụ thân nói chuyện giữ lời, không giống mình. Lời này có thể hiểu là nghỉ ngơi dưỡng sức, không phải để hầu phụ thân đánh cờ, mà là nàng thật sự cần một giấc ngủ để xua đi những suy nghĩ hỗn loạn hôm nay. chỉ là nàng cũng không biết giấc ngủ trưa này lại khiến cho trời long đất lở. Dĩ nhiên chuyện này đều là về sau, khi Phượng Chiêu Hoa tỉnh lại, trời chiều đã ngả về tây rồi. Ánh sáng màu vàng kim rải đầy trong sân, mọi thứ đều như được dát vàng. Ni ni, Phượng Chiêu Hoa khẽ gọi nữ nhi đang đá câu trong thôn, không khỏi có chút kinh ngạc khi không có ai bên cạnh con bé. Con gái ở nhà là báu vật trong lòng tất cả mọi người, bên cạnh cô bé lúc nào cũng có người, vì sao lúc này lại chẳng có ai. Cô bé nghe gọi bèn cầm quả cầu đi tới bên cạnh mẫu thân, trong lòng không khỏi oán thầm. Mình rõ ràng có một cái tên rất dễ nghe Phượng Ca Dao, vì sao vẫn cứ gọi biệt danh. Ni ni, nhưng vì chuyện nhỏ như vậy mà kháng nghị không phải tác phong của cô bé. Mọi người đâu, Phượng Chiêu Hoa lời ít mà ý nhiều. Phượng Ca Dao ngẩng đầu lên bĩu môi với mẫu thân, tỏ vẻ bất mãn. Nhưng một khi đã hiểu thì cũng không cần phải hỏi hay giải thích nhiều. Phượng Chiêu Hoa luôn cho rằng chuyện đơn giản thì không cần phức tạp hóa nó lên làm gì. Nàng ung dung kéo ghế trúc tới tự nhiên ngồi xuống, nhàn nhạt nhìn nữ nhi đúng là gừng càng già càng cay, không lâu sau cô bé liền chán nản cúi đầu, nói. Đi ra ngoài rồi, nói cũng như không, Phượng Chiêu Hoa cố gắng để mắt mình không trợn lên, cảm giác như sắp có gió bão nổi lên. Cảm giác lo lắng đó, vì sao lại mãnh liệt như vậy? Mẫu thân, cô bé nhìn mẫu thân hình như đang trầm tư, giơ quả cầu lên trước mặt nàng cô quơ, cho tới khi ánh mắt Phượng Chiêu Hoa trở nên tập trung, mới nói. Mẫu thân, nếu người không có chuyện gì khác con muốn đi đá cầu. Ừ, cho con gái đi chơi không phải vì nàng không muốn tiếp tục tìm hiểu ba người kia đi đâu, mà là nàng cảm thấy bọn họ sẽ không làm ra chuyện gì lớn. Góc truyện audio.com, nếu lớn đến mức không thể cứu chữa được thì hiện giờ cũng không thể yên ắng như vậy được. Nhưng vì sao trong lòng cứ thấp thỏm vậy nhỉ? À, tiểu thư tỉnh rồi. Cách chương.